Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 842, công tác chuẩn B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, vẫn là ta một mình gánh vác tất cả. Ngồi châm tư trên ghế salon hồi lâu, Tô Viễn thở dài một tiếng, rồi phát hiện ra, trong lúc bất tri bất giác, đã đợi thời gian khá lâu. Lúc hắn về, trời vẫn còn sáng, nhưng giờ thì đã tối đen. Tô Viễn lắc đầu, đứng dậy, chuẩn bị lên phòng ngủ. Ngay lúc đó, từ bên ngoài biệt thự, rất xa vọng lại âm thanh ồn ào náo nhiệt, nghe như có mấy cô gái đang chơi đùa. Và âm thanh ấy đang dần tiến gần hơn. Ai đến đây vậy? Tô Viễn khẽ động sắc mặt, nhìn ra bên ngoài, chỗ ở của hắn, thông thường sẽ không có ai dám đến quấy rầy. Kể cả những người ở công ty cũng hiếm khi tự ý lên cửa khi không có sự việc khẩn cấp. Quỷ nhãn lặng yên hiển hiện. Rất nhanh, Tô Viễn liên xuyên qua chướng ngại mà nhìn thấy người đến. Lại là Tô Thiển, cô nhóc này đến làm gì vậy? Chẳng phải nàng đang ở thành phố Đại Kinh sao? Phát giác ra người đến là ai, Tô Viễn lập tức nhíu mày. Tô Thiển không xa lạ gì với nơi này, trước đây cô cũng đã từng ở đây một thời gian, thậm chí hắn còn đưa cho nàng chìa khóa biệt thự. Chỉ là việc Tô Thiển đột ngột chạy đến đây lại là điều mà hắn không nghĩ tới. Hơn nữa, nàng không đến một mình, còn có bốn nữ sinh khác đi cùng, nhìn qua chắc là bạn học của nàng. Oan Thiển Thiển, chỗ này thật rộng quát, đây thực sự là nhà của anh ngươi sao? Ai ngươi không phải là Bạch Phú Mỹ giấu mặt đó chứ? Đừng nói bậy, ta không phải. Nghe bạn tốt kinh ngạc cảm thán, Tô Thiển vội vàng phản bác. Thực ra, nàng cũng không biết Tô Viễn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Câu hỏi này vẫn luôn xoay quanh trong lòng nàng. Nhưng nàng chỉ mơ hồ biết rằng điều đó liên quan đến rất nhiều thứ thân bí. Người bình thường không biết nhiều về các sự kiện linh dị. Tô Thiển cũng vậy, dưới sự che giấu có chủ ý của Tô Viễn, công việc của hắn vẫn luôn được bảo mật kỹ lưỡng. Không ai dám chọc giận hắn bằng cách quấy rầy gia đình của hắn. Dù sao, đối mặt với cơn thịnh nộ của một người ngự quỷ đỉnh cao, không phải ai cũng có thể gánh nổi. Nhất là khi đó lại là người như Tô Viễn. Ta nghĩ anh Thiển Thiển chắc chắn là CEO của một công ty lớn nào đó. Chính là cái kiểu tổng giám đốc bá đạo trong chuyên thuyết đó. Ai, Thiển Thiển, ta nhớ ngươi từng nói rằng anh ngươi vẫn còn độc thân, hay là giới thiệu cho ta đi? Không phải chứ? Tốt lắm, Vi Vi, ta coi ngươi là bạn. Ngươi lại muốn làm chị dâu tai. Sau đó lại là một chàng đùa giỡn. Không thể phủ nhận, giữa các cô gái, khi không có ai khác giới, tiêu chuẩn đùa giỡn vẫn rất thoải mái. Nhưng đúng lúc đó, Tô Viễn đi tới, không cần lấy chìa khóa, hắn trực tiếp mở cửa. Ngay lập tức, không khí yên tĩnh đến đột ngột. Tô Thiển ngây người nhìn Tô Viễn đứng ở cửa, ban đầu là sững sờ, sau đó cả người không khỏi đỏ bừng. Những lời vừa rồi, hắn có nghe thấy hết không? Tô Viễn, ngươi làm sao ở đây? Tô Viễn mặt không biểu cảm nhìn nàng và mấy cô bạn đi cùng, bình tĩnh nói, nơi này là nhà ta. Ta không ở đây thì ở đâu? Vậy tại sao ngươi không bật đèn? Trong nhà tối đen, ta còn tưởng rằng không có ai. Bởi vì không cần thiết, ta có thể nhìn thấy. Tô Viễn thẳng thắn đáp lại. Với quỷ nhãn, bóng tối thông thường không thể ngăn cản được tầm nhìn của hắn. Sau đó, Tô Viễn nói, ngươi làm sao lại đến đây? Không chịu lo học hành, chạy lung tung cái gì? Muốn đến thì cũng phải báo trước một tiếng, để ta sắp xếp người đi đón ngươi. Mắt thấy Tô Viễn lại tỏ ra gương mặt nghiêm khắc, một bộ thuyết giáo, Tô Thiển cuốn lưỡi, nói, chẳng phải vì đang nghỉ hè sao? Ta cũng rảnh rỗi không có việc gì nên mới đến? Điện thoại của ngươi không liên lạc được. Ta tìm mãi không thấy. Ngươi đâu cả? Nghe nàng nói vậy, Tô Viễn mới nhớ ra. Khoảng thời gian vừa rồi, hắn ở bưu cục quỷ. Nơi đó tự nhiên không có tín hiệu. Nhìn thấy ánh mắt Tô Viễn dừng lại ở mấy người bạn đi cùng. Tô Thiển vội nói, các nàng đều là bạn của ta. Đến chơi, Tô Viễn khoát tay áo. Ta biết rồi, trong biệt thự có rất nhiều phòng. Ngươi tự an bài đi. Ta bận nhiều việc, không thường xuyên ở đây. Các ngươi cứ tự nhiên, có gì cần, có thể liên lạc với phụ tá của ta. Ta sẽ giao phó nàng. Nói rồi, Tô Viễn như nhớ ra điều gì đó. Liền nói thêm, có một số phòng đã bị khóa. Đừng tự tiện mở ra. Nếu không, các ngươi có thể gặp nguy hiểm. Sau đó, hắn dẫn mấy người đi vào trong nhà. Vừa vào đến, những cô gái kia liền bị trang trí vàng son lộng lẫy nơi này làm cho kinh ngạc, mọi nơi trong biệt thự đều toát lên vẻ xa hoa. Tường màu vàng, kim dưới ánh đèn chiếu rọi trông thật lộng lẫy. Khắp nơi đều tràn ngập không khí ngang tàng, tạo cảm giác như nhiều tiên mà không có chỗ để tiêu. Mặc dù có chút thô kệch, nhưng lại vô cùng gây ấn tượng. Vì trước đây đã từng ở đây một thời gian, Tô Thiển đã quen thuộc với cảnh vật này. Nhớ kỹ lời ta vừa nói, ta còn có việc cần phải đi họp, đi trước. Tô Viễn nói xong liền rời đi. Người ngự quỷ cần giữ khoảng cách với người bình thường để tránh gây hại cho cả hai bên. Khi Tô Viễn rời đi, mấy cô bạn của Tô Thiển mới thở phào. Ai, Thiển Thiển, anh của ngươi thật là cao ngạo, y như tổng giám đốc bá đạo trong truyền thuyết vậy. Đó đúng là kiểu người mà ta thích. Ngươi hy sinh một chút đi, để ta làm chị dâu ngươi nha. Tòa nhà tiêu biểu của thành phố Tân Hải, trong văn phòng của Tô Viễn, một cuộc họp khẩn cấp đặc biệt đang diễn ra. Tất cả các thành viên đều có mặt đầy đủ, thậm chí cả những thành viên phối hợp từ tổng bộ cũng tham dự. Bắt đầu từ ngày mai, trong phạm vi thành phố Tân Hải, tất cả xe bus, xe khách, xe công cộng đều phải ngừng hoạt động trong 4 ngày. Trong thời gian 4 ngày đó, ta không muốn thấy một chiếc xe nào chạy trên đường phố Tân Hải. Nếu có chiếc xe nào từ nơi khác đến, lập tức chặn lại. Các ngươi có làm được không? Trong cuộc họp, giọng nói của Tô Viễn bình tĩnh nhưng mang theo uy quyền khiến người khác không thể không tuân theo. Trong tình huống này, lời của hắn không ai dám phản đối. Không vấn đề gì, Tô Tổng, chúng tôi nhất định sẽ làm được. Rất tốt. Ngoài ra, đoạn đường Vạn Thọ và tất cả các tuyến đường thông tới đó đều phải phong tỏa trong 4 ngày. Ta muốn thiết lập một vùng cấm tại đó. Thời gian nguy hiểm nhất là sau 3 ngày. Vào nửa đêm, sau khi trời tối vào ngày thứ 3, không để bất kỳ ai bước vào khu vực phong tỏa này. Nghe Tô Viễn đưa ra chỉ thị, Nhàn Trần nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ bị triệu tập khẩn cấp, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc này đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cách chương